Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Trùng Sinh, Thiên Vũ Đại Lục, Đông Hoang Yên Quốc, Khương Gia, trong một gian phòng nào đó, một đạo trầm muộn nổ vang bỗng nhiên quanh quẩn mà lên. Đây là một tên thiếu niên, hắn nằm ở trên giường vừa mới tỉnh lại, hai trưởng theo bản năng hướng dưới thân vỗ. Muốn mượn lực vọt lên, có thể khi hắn từ trên giường ngồi dậy lúc, lại kinh ngạc phát hiện, thời khắc này chính mình đúng là ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm ở trong. Chuyện gì xảy ra? Ta không chết. Đây là thiếu niên trong đầu chỗ xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Không có nhớ lầm, chính mình hẳn là tại luyện đan lúc không cẩn thận dẫn động thần đan chi kiếp. Cuối cùng nuốt hận tại đan kiếp phía dưới, biến thành cho bụi, nhưng giờ phút này, chính mình lại là tỉnh lại, mà lại hắn còn phát hiện, vô luận tu vi võ đạo, vẫn là một tên luyện đan sư có cảm giác lực, giờ khắc này ở trên người mình, hai loại đồ vật đều nhỏ yếu đáng thương, Thiên Vũ Đại Lục, Yên Quốc Khương Gia, Ninh Vân, này là chính mình bây giờ tên. Chuẩn xác mà nói, chính mình không phải là không có chết, mà là đạt được trùng sinh. Đây là một loại linh hồn xuyên qua. Hắn kiếp trước hồn, bám vào Ninh Vân trên thân. Thật sự là trời cũng giúp ta. Kiếp trước không thể chứng đan đạo chí cao, chỉ kém một bước liền có thể luyện chế ra thần đan. Không nghĩ tới sau khi chết, ta vậy mà đạt được trùng sinh. Này không khác là nhường ta có lần thứ hai trùng kích chí cao cơ hội. Làm trong đầu trí nhớ dần dần đạt được dung hợp về sau, Ninh Vân tâm tình kích động cũng rốt cục bình phục xuống tới. Sau đó rất nhanh hắn liền lại là nhịn không được nhíu mày. Tự nói, Ninh gia thiếu chủ, Khương gia người ở rể. Cái này, không nghĩ tới chính mình linh hồn chỗ phụ thuộc cỗ thân thể này. Đúng là một cái người ở rể. Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ cuồn cuộn, phân biệt có tứ đại hoang vực. Bây giờ chính mình vị trí chính là Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại hoang vực một trong Đông Hoang. Mỗi một cái hoang vực phía trên ít nhất đều có trăm quốc, ngàn tông, vạn tộc. Trăm quốc chính là 100 quốc gia, ngàn tông thì là 1.000 tông phái sơn môn, mà vạn tộc chính là to to nhỏ nhỏ gia tộc, tổng cộng có 1 vạn cái nhiều, thậm chí là mấy vạn cũng không chỉ. Ninh Vân bây giờ vị trí chính là Đông Hoang một cái tên là Yên Quốc Hoàng Triều bên trong. So sánh với Đông Hoang cảnh nội cái khác Hoàng Triều mà nói, Yên Quốc thực lực tổng hợp cũng không cường đại, thậm chí chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Mà tại Yên Quốc bên trong, to to nhỏ và gia tộc có trên trăm nhiều. Ninh gia cùng Khương gia vì đó hai. Ninh Vân, Ninh gia thiếu chủ, tại nửa năm trước ở rể Khương gia, thành Khương gia người ở rể. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, hắn mang trên lưng sỉ nhục, thành rất nhiều miệng người bên trong trò cười. Khương gia tại Yên Quốc bên trong, thực lực tổng hợp có thể nói là có thể xếp hạng bách tộc hàng đầu. Dù cho là Yên Quốc Hoàng thất cũng sẽ không dễ dàng dám trêu chọc dạng này một cái mạnh mẽ gia tộc. Ninh gia tại mấy trăm năm trước từng đi ra một tên lợi hại lão tổ, hắn thụ mệnh tại Yên Quốc trấn thủ cương vực, công cao cái thế, cả đời lập xuống không biết nhiều ít công lao. Vị lão tổ này lúc còn sống thà rằng nhà tối vi thời khắc đỉnh cao. Đáng tiếc, lão tổ sau khi qua đời, Ninh gia dần dần không có rơi xuống. Tại bây giờ Yên Quốc bên trong, cơ hồ chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mấy trăm năm trước, ông tổ nhà họ chữ ra ngoài chinh chiến, từng ngẫu nhiên đã cứu ông tổ nhà họ Khương một mạng. Tại cái kia về sau, hai nhà cũng thành thế giao. Đáng tiếc, Khương gia phát triển ngày càng mạnh mẽ, mà Ninh gia nhưng dần dần xuống dốc, khiến hai nhà thực lực sai biệt càng ngày càng xa. Cho tới bây giờ, cơ hồ đã không có cái gì trao đổi. Ninh Vân sở dĩ sẽ ở rể Khương gia, đây cũng là rất sớm trước kia Yên Tĩnh, Khương hai nhà lão tổ lập thành hôn nhân, là vì nhường hai tộc có thể vĩnh viễn giao hảo xuống. Đáng tiếc, sự tình không như ý. Tới hiện tại, Yên Tĩnh, Khương hai nhà bởi vì thực lực sai biệt nguyên nhân, sớm đã không có cái gì kết giao. Nhưng lão tổ chế định xuống tới hôn nhân, hai nhà lại cũng không dám nghịch lại, cho nên chỉ có thể nhường Ninh Vân ở rể Khương gia. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất hiện ở Ninh Vân trên thân. Hắn là bây giờ Ninh gia thiếu chủ, đồng thời cũng là một giới vô phương tu luyện phế vật. Khương gia tự nhiên không có khả năng nhường tộc nhân gả cho dạng này người. Người ở rể không người ở rể không quan trọng. Ta bây giờ đạt được trùng sinh, chí phải tiếp tục quật khởi, vô luận võ đạo vẫn là đan đạo. Ta ở kiếp này, cuối cùng rồi sẽ muốn đi lên đỉnh phong. Đem trong đầu tin tức toàn bộ sợi sạch về sau. Ninh Vân không quan trọng nhún vai. Đời trước của hắn là một tên chấn thế thiên tài, võ đạo thực lực siêu phàm, tài nghệ chấn áp cùng thế hệ, không người dám địch. Đan đạo phương diện liền càng thêm không cần nói. Tại tiếp xúc đan đạo vẻn vẹn trăm năm thời gian, thành tựu của hắn liền đã đuổi kịp người thế hệ trước. Tại phía sau mấy trăm năm bên trong, tăng nhanh như gió, nhất cử trở thành toàn bộ đại lục tối cường luyện đan sư. Đáng tiếc, có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài. Ninh Vân nếm thử luyện chế một viên bán thần đan lúc, nhưng bởi vì đánh giá thấp thần đan kiếp uy lực, không có làm tốt ngự kiếp chuẩn bị, cuối cùng nuốt hận tại đan kiếp phía dưới. Trùng sinh đến nơi này, Thiên Vũ Đại Lục, đây đối với bây giờ Ninh Vân mà nói, là một cái thế giới hoàn toàn mới, cùng hắn kiếp trước chỗ đại lục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Duy nhất không biến chính là, cái thế giới này, vô luận võ đạo vẫn là đan đạo, đều được cho là phồn thịnh. Bằng vào trí nhớ của kiếp trước, Ninh Vân tin tưởng, tại dạng này một cái thực lực trí thượng, cường giả vi tôn thế giới bên trong, hắn nhất định có thể đi được so kiếp trước càng xa. Luyện thể, ngưng mạch, hóa linh, đây là Thiên Vũ Đại Lục thực lực phân biệt. Người bình thường bước vào võ đạo, cần theo luyện thể bắt đầu. Mà luyện thể điểm cửu trọng, đi đến đỉnh phong lúc trong cơ thể sẽ huyễn hóa ra linh hải. Linh hải bên trong sẽ ngưng tụ ra linh mạch, ngưng tụ ra tới linh mạch càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, đồng thời cũng đại biểu cho một cá nhân thiên phú. Linh mạch càng nhiều, thiên phú càng cao. Bây giờ Ninh Vân đã 19 tuổi, nhưng tu vi của hắn nhưng như cũ là ở vào luyện thể cảnh cửu trọng. Cùng hắn tướng cùng tuổi người, thì đã là bước vào ngưng mạch cảnh, vô phương khai thác ra linh hải. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Ninh Vân tự nói, căn cứ nhớ được biết, sở dĩ cỗ thân thể này bây giờ vẫn còn luyện thể cảnh cửu trọng. Thực lực dừng lại dòng dã một năm không có đạt được thi triển hết. Căn bản nguyên nhân chính là, trong cơ thể hắn vô phương khai thác ra linh hải. Chẳng lẽ là đặc thù nào đó thể chất? Trong lòng của hắn giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng này, nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc về sau. Chính là dùng mỏng manh cảm giác lực, bắt đầu điều tra nổi lên này tấm thân thể. Quả nhiên, nửa nén hương thời gian về sau, làm Ninh Vân đem thân thể toàn bộ kiểm tra một lần lúc, hắn đạt được kinh người đáp án. Đúng là Hồng Quân Thánh Thể. Đây là một loại hoang cổ thánh thể. Dùng Ninh Vân kiếp trước đối võ đạo nhận biết, hắn từng tại một chút cổ thư bên trên có thấy qua liên quan tới Hồng Quân Thánh Thể ghi chép. Nếu như không có nhìn lầm, chính mình bây giờ cỗ thân thể này có thể chất, đương nhiên đó là cái kia tại thời đại hoang cổ từng kinh diễm quá gần vạn năm tuế nguyệt Hồng Quân Thánh Thể. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cổ ngữ nói quả nhiên không phải hư. Lại là Hồng Quân Thánh Thể. Ha ha ha, ở kiếp này, ta